Hệ thống huyết tộc, chương 209, có người ở bên trong. Góc truyện audio.com. Sau khi nghe về cách Peter có thể có được một dị năng mới. Trong sự hấp tấp của mình, Erin bắt đầu có hy vọng một lần nữa. Nếu có một cách nào đó để cô ấy lấy lại nó. Một cơ hội để quay lại con người cũ của mình. Thì cô ấy sẽ nắm lấy nó. Trước đây cô ấy sẽ không bao giờ xem xét nó. Có quá nhiều nhược điểm mà cô thấy cả Peter và Quinn đều phải đối mặt. Miễn là cô ấy phát triển dị năng băng của mình từ từ với các quyển sách dị năng cấp cao hơn. Hoặc nếu cô ấy phải tìm một giáo viên tốt, cô ấy sẽ có thể thăng cấp và cuối cùng trở thành một lực lượng đáng được ghi nhận. Tuy nhiên, ngay bây giờ, đó không phải là trường hợp và lựa chọn tốt nhất của cô ấy là ở ngay trước mặt cô ấy. Điều mà cô ấy không nhận ra là sai lầm nghiêm trọng mà cô ấy vừa phạm phải. Khi yêu cầu Quinn biến đổi mình, cô ấy đã đề cập đến một chi tiết cụ thể mà ai đó trong phòng không chắc lắm. Ngay cả lúc này Quinn vẫn đang nhìn trộm Fex qua khóe mắt. Xem phản ứng của cậu ta có thể là gì. Nhiều lần trước Fex đã đề cập đến sự thật rằng cậu ta cho rằng Peter đã được tạo ra bởi một thủ lĩnh vô trách nhiệm. Tuy nhiên, Fex không có nhiều phản ứng. Cậu ta vẫn tiếp tục đứng đó không khác gì trước đây. Lý do là cậu ta đã cho rằng Quinn là người đã biến đổi Peter. Peter sẽ không có trung thành khi không có chủ ở bên. Nó cũng giải thích lý do tại sao Quinn không tin tưởng Fex ngay từ đầu. Peter là bất hợp pháp và nếu hội đồng một khi phát hiện ra Peter, cả hai người trong số họ sẽ bị xử tử. Mặc dù vậy, lý do tại sao Fex không có nhiều phản ứng với những gì Erin đề xuất là do giới hạn huyết hữu của họ. Ngay cả khi không có luật, một ma cà rồng thông thường có thể biến đổi nhiều nhất một người. Một người như Fex có thể biến đổi hai người và cậu ta sẽ được phép làm như vậy khi lên được cấp bậc quý tộc. Cậu ta biết sức mạnh của Quinn và không bao giờ nghĩ rằng Quinn sẽ có thể biến nhiều hơn một người nên lời đề nghị của Erin chẳng có nghĩa lý gì. Thấy rằng Fex không làm lớn mọi thứ, Quinn quyết định tiếp tục. Erin ngay cả khi tớ muốn, tớ không thể, nó sẽ không thay đổi tình hình chúng ta lúc này. Quinn giải thích, ý cậu là gì? Cô ấy hỏi, hơi khó chịu tiến lên một bước. Có vẻ như Erin đã bắt đầu lấy lại sự tự tin nhanh nhẹn của mình. Nhưng Quinn cũng có thể nói rằng điều này có nghĩa là cảm xúc của cô ấy rất lộn xộn và vẫn còn rất nhiều bất ổn. Lùi lại một bước, Quinn cố gắng hết sức để giải thích. Đầu tiên, tớ nghĩ rằng cậu đang quên vấn đề chính ở đây. Không phải là dị năng của cậu đã bị đánh cắp khỏi bản thân. Mà là thực tế là trường học và Jack đang đuổi bắt cậu. Dù thế nào, chúng tôi cần phải giấu cậu ở một nơi nào đó và Pewer là lựa chọn tốt nhất. Nếu tôi biến đổi cậu và cậu biến thành ngạ quỷ như Peter. Hoặc có thể là một cái gì đó khác. Một khi họ phát hiện ra ai biết họ sẽ làm gì với cậu. Mặc dù Layla cảm thấy hơi tổn thương khi những người khác nói xấu về tổ chức mà cô ấy đang tham gia. Đồng thời cô ấy không thể thực sự tranh cãi và biện luận về trường hợp của mình. Nếu họ phát hiện ra Erin là một loại ma cà rồng mà họ không biết. Ai biết họ sẽ làm gì với cô ấy. Ngay cả Layla cũng không biết. Và vấn đề cuối cùng. Nói rằng cậu đã biến thành ma cà rồng. Sau đó thì sao? Cậu có thực sự muốn có dị năng giống như Peter không? Để biến hình, tớ đã nghĩ rằng cậu sẽ ít nhất muốn thứ gì đó tương tự hoặc chênh lệch không nhiều so với dị năng hệ băng của cậu. Fex có thể dạy tôi dị năng điều khiển rối của cậu ấy. Hoặc dị năng bóng tối của cậu trông cũng rất được. Erin giật lại. Quên mất điểm đầu tiên mà Quinn đã làm và chỉ tập trung vào việc Quinn có thể giúp cô ấy đạt được sức mạnh. Điều mà Erin không biết là Quinn đã học được dị năng của mình thông qua một phương pháp khác thường. Cậu đã không thực hành các kỹ thuật được viết trong một cuốn sách. Mọi thứ chỉ hoạt động thông qua hệ thống. Không có cách nào để cậu giải thích hoặc dạy ai đó cách sử dụng dị năng bóng tối. Và trừ khi Erin là một phần của gia tộc Fex, cậu ta cũng sẽ không vui khi dạy cô ấy sử dụng dây rối của cậu ta. Có lẽ tôi nên giải thích, Logan nói khi cậu ấy tiến về phía trước. Lý do Peter có được dị năng biến hình ngay từ đầu là vì vậy cậu ta có thể ẩn nấp trong tầm mắt. Chúng tôi hiện đang sử dụng một trong những nam sinh mất tích từ hành tinh Candy. Nếu cậu đã thay đổi quyết định và nhượng bộ, kết thúc bằng dị năng biến hình, thì sẽ vẫn không thể giấu được cậu. Erin, từ đầu học kỳ đến nay không có học viên nữ nào mất tích. Họ tìm thấy cậu, và cậu sẽ được đưa đến ngục tối. Nếu Pewer phát hiện ra rằng cậu đã bị biến thành ma cà rồng, cậu có thể sẽ trải qua một số phận tồi tệ hơn. Nghe những lời giải thích của họ không khiến Erin nguôi ngoai chút nào mà ngược lại. Nó khiến cô ấy cảm thấy kiệt sức và thất bại. Cô ấy nghĩ rằng có lẽ Queen là con dê gánh tội của cô. Tôi được Pewer bảo vệ có ích lợi gì? Chẳng lẽ tôi chỉ là một kiểu công chúa không thể chiến đấu cho chính mình sao? Cô ấy phàn nàn, sẽ không như vậy đâu. Layla trả lời, có rất nhiều người trong Pewer có sức mạnh ngang bằng với những người có quyền lực bên ngoài. Hãy nhìn thủ lĩnh của chúng tôi để làm ví dụ rõ ràng. Thủ lĩnh Pewer nổi tiếng khắp thế giới và đó chủ yếu là vì một lý do. Họ là một trong hai người duy nhất hiện tại trên thế giới sở hữu Demon Weapon. Beast Weapon cấp cao nhất hiện được biết đến. Ngay bây giờ Queen có thể thấy rằng Erin đang hành động hấp tấp. Và có lẽ đã không suy nghĩ chín chắn nên cậu nghĩ có thể chỉ có một điều cậu có thể nói để giúp cô ấy bình tĩnh lại. Tại sao chúng ta không thực hiện một thỏa thuận? Queen nói, hãy ở bên Pewer ngay bây giờ. Một khi mọi chuyện qua đi hoặc chúng ta học xong, hãy quay lại tìm tớ. Nếu cậu vẫn mong tớ biến cậu thành ma cà rồng thì tớ sẽ làm. Xin hãy hiểu cho Erin. Không ai trong chúng ta có thể làm được gì khi chúng ta đã chết. Cô ấy nhìn vào mắt cậu một lúc trước khi đưa ra câu trả lời cho cậu. Và cuối cùng bắt tay Queen. Đôi khi cậu nói chuyện thật hợp lý. Cô nói, cuối cùng, vấn đề đã được giải quyết và một kế hoạch được đặt ra. Một lúc nào đó Peter sẽ xuất hiện trong phòng chứa cổng điện tử. Tự xưng là Pio, cậu học viên đã mất tích trong chuyến đi chơi vừa rồi. Trong khi Erin sẽ đến với Pio vào lúc này, thì có lẽ trong tương lai sẽ trở lại bên cạnh Queen. Vậy chúng ta cần làm gì để gửi Erin đến Pio? Warden hỏi, không hẳn là chúng ta có thể bước ra khỏi cửa trước của nơi này. Các học viên đã thử rời đi trước đó và điều đó gần như là không thể. Logan, cậu có cách nào không? Queen hỏi, rất tiếc là không. Logan trả lời, những căn cứ quân sự này thật kỳ lạ. Thành thật mà nói, ngay cả tớ cũng không biết chúng ta đang ở đâu vào lúc này. Tớ có thể tắt thiết bị theo dõi và cậu có thể thử đi ra ngoài. Nhưng chúng ta cần một phương tiện nào đó hoặc có thể chúng ta cần một con tàu tùy thuộc vào nơi chúng tôi đang ở. Chúng tôi có các thành viên Pewer đóng quân chê y hầu hết các hành tinh. Ngoại trừ một vài hành tinh cổng đỏ. Layla nói, chúng ta sẽ không cần đi ra ngoài mà chỉ cần đưa Erin đến phòng chứa cổng điện tử. Điều đó không tốt, Logan nói. Có vẻ như sau sự việc lần trước với một vài học viên bị đẩy vào một trong những cổng điện tử, họ đã nghiêm ngặt hơn về mặt an ninh ở đó. Warden và Queen liếc nhanh nhau trước khi cả hai cùng quay đầu nhìn Peter. Trong khi nhìn quanh căn phòng và tìm giải pháp, Fex phát hiện ra thiết bị hình vuông kỳ lạ được đặt trong phòng của Logan. Cậu ta nhận ra nó gần như ngay lập tức. Đó là một máy dịch chuyển nhưng không chỉ là bất kỳ loại nào. Đó là cùng một loại dịch chuyển mà họ đã sử dụng trên hành tinh của cậu ta. Nhưng điều này chẳng giúp ích được gì cho họ cả. Nơi cuối cùng mà Fex muốn đến là trở về nhà. Và những người khác sẽ bị biến thành đồ ăn ngay lập tức nếu họ được đưa đến đó. Tuy nhiên, cậu ta đã quyết định ghi lại nơi đó để đề phòng trường hợp cậu ta quyết định quay trở lại. Còn về khả năng kiểm soát tâm trí của Fex, Erin nói, cậu ta không thể bảo họ biến đi hoặc xóa ký ức của họ. Fex trả lời, nếu họ là người lớn thì sẽ khó hơn nhiều so với trước đây. Hơn nữa, ngay bây giờ tôi đoán sẽ có rất nhiều người đang bao phủ khu vực đó. Nếu tôi muốn ra khỏi nơi này, phòng chứa cổng điện tử sẽ là nơi đầu tiên tôi nghĩ đến. Vì vậy, không có cách nào chúng ta có thể thành công làm một cái gì đó tương tự như chúng ta đã làm với True Dream. Trừ khi chúng ta có ai đó ở bên trong. Những lời cuối cùng mà Fex nói đã cho Quinn một ý tưởng. Nó khá rủi ro nhưng cậu có linh cảm rằng thầy ấy sẽ có thể giúp đỡ. Thầy ấy đã giữ một bí mật rất lớn về Quinn nên đã có một số sự tin tưởng giữa họ. Và cậu cảm thấy nếu có một người đứng về phía công lý, đó sẽ là thầy ấy. Vậy thì chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Quinn nói, chúng ta cần nhờ Leo giúp đỡ, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất. Bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tải, Uri Workshop 21, link, BR, GT, cách chương.